Mị tình, chương 62, ngẫu nhiên gặp mặt, góc truyện audio.com. Milan, Italia. Milan, ở phía bắc Italia, nơi có dãy Alps, là thủ phủ của vùng Lombardy, được thành lập trong thế kỷ thứ tư trước công nguyên. Thành phố cổ này bây giờ trở thành trung tâm công thương nghiệp và tài chính lớn nhất của Italia, cũng là một thiên đường tuyệt vời của thời trang. Đó là một thành phố vĩ đại. Lâm Cẩm Sắt chưa bao giờ ra nước ngoài, cho nên càng không nói đến những nơi trên quá nửa của lục địa Á-Âu, trên phía bắc bờ biển Địa Trung Hải ngàn dặm xa xôi. Italia là một dân tộc kiêu ngạo, họ chào đón những người khách từ khắp nơi trên thế giới, nhưng họ cũng kiên trì ngôn ngữ mẹ đẻ để nói chuyện với những người khách ngoại quốc. Vì thế, khi Lâm Cẩm Sắt bị mấy người đàn ông hậu thế của Italia nổi tiếng lãng mạn nhiệt tình đến gần, chỉ có thể không hiểu gì mà xấu hổ nở nụ cười, tình huống bất ngờ trở thành đương nhiên. Bla bla bla, khóe miệng run rẩy, trong lòng Lâm Cẩm Sắt âm thầm kêu khổ, hối hận muốn chết, vốn định dùng cơ hội xuất ngoại hiếm có lần này để thử cảm giác là một người khách nước ngoài được chào đón sẽ ra sao, sớm biết là thế này thà chuồn ra ngoài dạo phố còn hơn. Vừa khéo lúc không có ai có thể phiên dịch giúp cô ngây ngốc nhìn những người đàn ông Italia phía trước với nụ cười mê người này đang nhiệt tình nói chuyện, điều duy nhất có thể làm chính là rụt rè lễ phép mỉm cười. Ở trong mắt người Italia, Trung Quốc là một cái gì đó rất xa xôi và thần bí, còn những người phụ nữ Trung Quốc phương Đông với họ mà nói càng hiếm lạ hơn, cho nên chạy theo mạnh mẽ như thế là điều rất tự nhiên, huống chi lại là một cô gái phương Đông xinh đẹp như thế. Vóc dáng mặc dù hơi nhỏ nhưng rất cân xứng, mái tóc với những gợn sóng lớn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ trông thật quyến rũ, một đôi mắt đen trầm mặc mà lại trong suốt như nước khiến người khác phải rung động. Con người đó cũng góp phần làm nổi bật lên phong cảnh tuyệt đẹp của con phố cổ kính nhưng cũng rất sầm uất của Italia. Hết cách, Lâm Cẩm Sắt khó khăn há miệng thở dốc phun ra một câu tiếng Anh. Sorry, can you speak English? Những người đàn ông kia rõ ràng ngẩn người, hai mặt nhìn nhau, lập tức cười ha ha với cô, há miệng là một câu tiếng Anh thật lưu loát. Ok, charming lady, Lâm Cẩm Sắt đầu đầy hắc tuyến, không ngừng căm phẫn, người Italia này, rõ ràng biết nói tiếng Anh, lại cố tình muốn dùng tiếng Italia để nói với người ngoại quốc như cô, quả thực là một cách trêu đùa thật đáng ghét. Nhân, đáng lẽ đã chuồn êm được rồi thì tâm tình phải tốt lắm nhưng tâm trạng đó đã bị một đoạn nhạc đệm ngắn ngủi phá hỏng. Milan là một thành phố tập trung toàn những sản phẩm cao cấp, cũng là trung tâm buôn bán nổi tiếng. Galleria Vittorio Emanuele, khu phố thương mại và triển lãm cổ rộng lớn nối liền với nhà hát La Scala. Khu phố này được đặt tên theo Vittorio Emanuele II, nhà vua đầu tiên thống nhất nước Ý, một nơi có thể nói là thiên đường mua sắm dành cho phụ nữ, phong cách trang trí xa hoa tới cực điểm, tập hợp các thương hiệu đá quý nổi tiếng thế giới, cho dù phải thèm nhỏ dãi với những thứ nằm trong tủ kính cách đó một lớp thủy tinh thật dày, nhưng cũng khiến con mắt có một cơ hội hưởng thụ tuyệt vời. Nhưng Lâm Cẩm Sắt chính là một chủ nhân không muốn chỉ con mắt mà còn phải thật sự được hưởng thụ, trên tay lộ ra tấm thẻ vàng kim, quẹt không chút lưu tình nào, tuyệt đối không đau lòng. Tiền kiếm được vốn chỉ là để hưởng. Góc truyện audio.com, thủ, huống chi số tiền này là của chung của tất cả mọi người, có nghĩa là chị ấy dùng công quỹ làm việc riêng ấy, dấu lớn gạch dưới. Mốt trang phục ở Milan rất nổi tiếng trên thế giới, thực ra Lâm Cẩm Sắt đã muốn tới thành phố này từ rất lâu rồi. Chỉ là trước đây vì công việc cho nên không có cơ hội đến đây một chuyến, bây giờ thật vất vả mới được thoại nguyện, cho nên nếu không mua cho mình một vài bộ thì thật là có lỗi với bản thân. Cô Thủy Chung cho rằng phụ nữ luôn phải đối xử thật tốt với bản thân mình. Bởi vì tuổi thanh xuân của phụ nữ sẽ trôi qua rất nhanh. Nghĩ vậy cô lại cảm thấy thật buồn, vừa mới đây cô đã 28 tuổi, tuy rằng làn da vẫn trơn nhẵn non mềm như trước nhưng dù sao năm tháng cũng rất tàn khốc, không thể phủ nhận là cô đang trong quá trình lão hóa. Nhưng trái tim càng lão hóa nhanh hơn, nhất thời không có tâm trạng tiếp tục dạo phố nữa, hai tay cô xách túi lớn túi nhỏ, tiếng giày cao gót gõ lên mặt đường dần nhanh hơn, bước đi cũng vội hơn. Hay là quay về, có lẽ bây giờ Hứa Thuyền đang sợ hãi mà tìm cô khắp trốn. Khi bước chân vội vã đi qua một cửa hàng bán đồ Gucci, trong mắt dường như có hai bóng người khẽ lướt qua, nam người đàn ông cao lớn, cô gái thì nhỏ nhắn xinh xắn, thật thu hút ánh mắt của mọi người, trong lòng Lâm Cẩm Sắt lúc đó có một cảm giác quen thuộc xẹt qua cho nên quay mặt chăm chú nhìn về phía đó. Một cái nhìn, bỗng nhiên khiến toàn thân cô cứng đờ. Nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh trở lại, lắc đầu cười tự giễu. Không thể là hắn, làm sao có thể là hắn chứ? Hắn làm sao có thể xuất hiện ở đây? Còn ôm một cô gái nữa, tiềm thức cô cứ cố chấp mà nghĩ như vậy cho nên cô dám chắc người đàn ông kia không phải là hắn. Đường Lưu Nhan, chỉ là vẻ ngoài giống nhau mà thôi. Nghĩ như vậy trong phút chốc trái tim như bị siết chặt kia an tĩnh lại mà tiếp tục đập. Đứng trước Vito Emmanuel 2 nổi tiếng của Italia, Lâm Cẩm Sắt ở trong đám đông giật mình sửng sốt nhưng rất nhanh coi như không có chuyện gì, cong cong khóe môi tiếp tục đi dạo phố. Cách chương.